Lá cờ ma, chương 21 ác mộng bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Tôi đã bấm chuông tới lần thứ 3, vẫn không có người ra mở cửa. Tôi nhìn lại tấm biển ghi số phòng, không sai, đây đúng là phòng của vệ tia. Lẽ nào anh chàng này lại mang theo cuốn nhật ký cao chạy xa bay mất rồi? Đầu óc tôi vụt lóe lên ý nghĩ như thế. Anh ta không phải là hạng người ấy, nhưng nếu như cuốn nhật ký đó có nhắc đến một vật gì đó không tầm thường. Đúng lúc tôi định giơ nắm đấm lên dọi vào cánh cửa thì cửa mở. Anh làm sao thế, sao mãi mới ra mở cửa? Nét mặt của anh chàng hiện ra trước mắt tôi có chút hoang mang. À, tôi không sao, tự nhiên người tôi đờ đẫn mất một lúc. Hơi gió mạnh phả vào mặt tôi, tôi ngó ra phía sau anh chàng vệ tiên, cửa sổ mở rộng. Căn phòng này ở trên tầng 18 của khách sạn Hilton, càng ở trên cao gió thổi càng mạnh, cửa sổ để toang, gió lùa vào hất tung mấy tờ giấy xuống đất làm căn phòng hơi bừa bộn. Anh mở tung cửa sổ ra thế để làm gì? Cho thông gió ấy mà, tôi cảm thấy hơi bức bối. Vẻ sợ sệt thoáng hiện trên gương mặt của vệ tiên, hay tôi nhìn nhầm, anh ta khiếp hãi cái gì nhỉ? Lúc ở trong mộ đạo tôi đâu thấy anh ta sợ như thế. Tôi liếc thấy cuốn sổ nhật ký để trên chiếc bàn trà. Máu của Tôn Huy Tổ gì thấm trên cuốn sổ đã từ lâu. Cuốn sổ tuy không bị rời rách do những mũi tên nhưng nó vẫn gây khó khăn cho người đọc bởi những vệt máu đã đông đặc và đen thẫm lại. Tôi cầm nó lên tay và phảng phất người thấy mùi máu tanh tanh. Tôi tỉ mẩn giờ cuốn sổ, chỉ sợ làm rách giấy, được một lúc tôi mới phát hiện ngoài một vài trang đầu tiên ra, những trang sau đều dính bết lại với nhau do thấm máu. Mấy trang đầu tiên vốn dĩ cũng bị dính bết như thế, nhưng rõ ràng là chúng đã được vệ tiên tách ra. Sao anh vẫn chưa xem hết cuốn sổ thế? Một tư liệu quan trọng như thế mà anh ta lại gắng chờ tôi đến để cùng nhau đọc. Có điều việc tắm rửa thay quần áo cũng làm anh tê mất một chút thời gian. Tôi hỏi luôn mấy câu, vệ tiên không đáp lời cũng chẳng để ý. Anh ta lẳng lặng lật trở lại trang đầu tiên, cố gắng phân biệt những nét chữ hiển hiện trên giấy. Trang đầu tiên nhắc đến lá cờ ma. Lúc này, tôi mới nhớ ra, khi ở trong mộ đạo chúng tôi còn lấy được nửa lá cờ ma. Vệ tiên, lá cờ đó vẫn ở chỗ anh đấy chứ? Mau lấy ra đây xem nào, vừa hỏi tôi vừa nhìn xuống dưới cuốn sổ. Không có tiếng trả lời, tôi ngẩng đầu lên nhìn, bất giác giật mình. Trong phòng, gió không còn thổi mạnh như lúc trước, tôi cứ ngỡ vệ tiên khép bớt cửa sổ lại, nhưng bây giờ tôi trông rõ mồn một chân của anh ta vắt qua bậu cửa sổ, hơn một nửa thân người đã thò ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ có cái gì thế nhỉ? Phản ứng đầu tiên tôi nghĩ, anh chàng vệ tiên trông thấy thứ gì đó bên ngoài cửa sổ nên mới thử nhau ra tìm hiểu trong tư thế nguy hiểm như thế, mà có lẽ tư thế này không hề nguy hiểm với anh ta. Ý nghĩ ấy vụt hiện lên trong đầu tôi, nhưng bản năng mách bảo tôi rằng nó không đúng. Hai bàn tay của vệ tiên không bám vào bất cứ vật gì, anh ta cứ để trọng tâm của cơ thể hướng ra bên ngoài cửa sổ. Vệ tiên, tôi hét lên, âm thanh phát ra trong cổ họng tôi còn chưa dứt thì vệ tiên đã quay đầu lại nhìn tôi. Cùng lúc đó, một bên chân còn lại của anh ta vắt nốt ra bên ngoài. Vẻ mặt anh ta tuyệt vọng đến cùng cực, tôi vội vàng nhào tới. Tất cả đã muộn, tôi ngây người nhìn gương mặt của vệ tiên mau chóng rời xa khỏi tầm mắt. Vẻ mặt của anh ta chuyển từ chán nản sang sợ hãi. Gocchuyenaudio.com. Sự thay đổi lớn này là do anh ta đột ngột phát hiện ra mình đang lơ lửng trên không trung, tiếp theo đó là một tiếng thét làm cạn mòn hơi sức. Tôi tận mắt trông thấy cơ thể của vệ tiên rơi từ tầng 18 xuống như thế. Lúc cơ thể anh ta chạm xuống mặt đất hình như có một tiếng bịch đập vào màng nhĩ tôi. Đôi chân tôi lầy bầy thụt lùi lại phía sau mấy bước. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Ban nãy rõ ràng là anh ta tự nhảy ra ngoài cửa sổ, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại anh ta có lý do gì để tự sát? Đầu óc tôi trở nên bấn loạn, vốn dĩ chúng tôi đã cách chân tướng sự việc năm xưa rất gần, lúc ở trong mộ đạo khi cận kề nguy hiểm tôi đã khuyên ngăn được anh ta và chúng tôi không có bất cứ sai lầm nào. Tại sao bây giờ anh ta lại đột nhiên tự sát? Thì ra tất cả đều không nằm trong tầm khống chế của tôi, cú nhảy của vệ tiên làm cả người tôi như có một dòng nước lạnh chảy suốt từ đầu tới chân. Còn cả biểu hiện cuối cùng của anh ta nữa. Ánh mắt của tôi quay trở lại cuốn nhật ký, không lẽ mấy trang đầu tiên của cuốn sổ nhật ký ghi lại điều gì đó khiến vệ tiên bị kích động mạnh tới mức không thể chống cự được? Hay là do một nửa lá cờ ma đó? Tôi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi khi anh ta mở cửa cho tôi, thần thái của anh ta hình như rất lạ, nếu tôi chú ý hơn một chút thì... Song bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến những điều ấy. Chỉ một lát nữa thôi, cảnh sát sẽ tới đây và tôi trở thành nghi phạm mưu sát vệ tiên. Hơn nữa, làm sao tôi có thể giải thích với cảnh sát về thân phận của vệ tiên, về những đồ đạc trong chiếc ba lô du lịch, về cuốn nhật ký dính máu và... Đúng rồi, một nửa lá cờ ma đó bây giờ ở đâu? chiếc ba lô du lịch để ở cạnh giường, một nửa lá cờ có lẽ cũng được anh ta nhét trong đó. Tôi nhanh tay lục chiếc ba lô, vừa hành động vừa thầm cầu nguyện anh ta đừng để nó trong người vì như thế, việc lấy lại lá cờ ma sẽ vô cùng phiền phức. Nhưng, nằm ngoài dự liệu của tôi dễ dàng tìm thấy một nửa lá cờ đó trong ba lô của vệ tiên. Như thế có nghĩa, anh ta vẫn chưa lôi nó ra xem. Tôi nhét nửa lá cờ và cuốn nhật ký vào trong chiếc túi của mình. Chống ngực đập liên hồi, những động tác này của tôi cơ hồ là một phản ứng tự bảo vệ mình theo bản năng. Tuy mối giao tình của tôi với vệ tiên chưa đến mức sâu sắc nhưng chúng tôi đã có những ngày vui vẻ bên nhau, thế mà bây giờ, tôi lại tận mắt chứng kiến anh ta rời bỏ thế tục ngay trước mặt tôi, cú sốc này trong phút chốc làm tôi hụt hẫng. Chẳng những thế, trong căn phòng này còn lưu lại mọi đồ đạc của vệ tiên, e rằng không phải đồ vật nào tôi cũng có thể giải thích rõ với cảnh sát. Vì thế, trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ, mau mau rời khỏi đây. Tôi đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu rồi trấn tĩnh lại, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Hành lang không có người, tôi nhanh như chớp bước ngay tới cầu thang ở chênh chách phía đối diện quốc bộ xuống khoảng 5 tầng, tới tầng 13 thì quay ra lẻn vào trong thang máy và đi thẳng xuống tầng trệt. Lúc tôi ra khỏi đại sảnh, bên ngoài khách sạn nhốn nháo, phía không xa từng vòng người xuống đông xuống đỏ. Tôi đứng yên lặng, sững sờ nhìn đám người hồi lâu. Cuối cùng, tôi quyết định không tới xem tấm thảm kịch của vệ tiên mà quay người bước đi. Ban nãy, lúc một mình bước đi ở cầu thang, tâm trạng tôi đã ổn định nhiều, ít ra thì so với lúc sự việc vừa xảy ra, bây giờ tôi có thể trấn tĩnh lại phân tích một chút. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, tôi mới nghĩ thông suốt rằng, nếu đám cảnh sát không phải là một phường ngu dốt thì sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm tới tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ sự việc lại có thể xảy ra theo chiều hướng này nên thản nhiên ra vào khách sạn, không kiêng dè gì cả. Bởi thế cảnh sát dễ dàng truy ra người tiếp xúc với người chết nhiều lần nhất trong khoảng thời gian gần đây. Hơn nữa, hồi nãy khi tôi tới khách sạn, nhiều khả năng mấy người phục vụ đã trông thấy tôi, có thể lúc đó họ không để ý, nhưng khi cảnh sát hỏi đến, họ sẽ nhớ ra thôi. Hiện trường vụ án giúp người điều tra mau chóng xác định, phần nhiều đây là một vụ tự sát, nhưng một kẻ có mặt ở hiện trường khi người chết lìa đời như tôi khó tránh khỏi bị nghi ngờ, vì thế sẽ rất phiền phức cho tôi. Tôi cân nhắc thật nhanh trong đầu. Tôi bước vào siêu thị tiện ích Liên Hoa bên cạnh khách sạn và gửi chiếc túi ở đó. Cảnh sát tới đúng vào lúc tôi quay trở lại, đám nhốn nháo đã trở nên đông đúc hơn nhiều so với khi nãy và cố sức len người vào bên trong để xem. Tôi chỉ liếc nhìn thi thể của vệ tiên, gương mặt anh ta tái nhợt. Cách chương.